yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 41, đi học lại, gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ, Song Y và Thế An quay lại trường học, tâm trạng của hai cô gái nhỏ rất hào hứng. Mang tâm tình tốt này đến trường quả thật cái gì cũng thấy đẹp, so với Song Y ngày nào cũng bị Thế Thiên Quân lấy thì Thế An rảnh rỗi đến mộc nấm. Cả một ngày không làm gì khác ngoài shopping, ăn, ngủ, cà phê. Cuộc sống quá nhàn rỗi đến Thế An phát mệt. Có lúc nhàn đến nổi Thế An phải phát điên lên la hét ầm ĩ đòi phải đi làm thêm gì gì đó, Thế Thường cùng Ôn Nhu nhìn bảo bối đến buồn cười. Tuổi trẻ như cô quả thân không nên nhàn rỗi, nên hai vị trưởng bối này quyết định kỳ nghỉ đến sau học kỳ được 3 tháng sẽ trực tiếp xách cô đến công ty làm thực tập một phen, dù không biết là cô sẽ quậy thành ra thứ gì trong công ty. Nhưng mà có Thế Thiên ở đó, con nhóc này sẽ không dám làm càng đâu. Sau lời hứa đó, Thế An chạy thẳng đến nhà Song Y nói với mẹ Song Y rằng sau học kỳ 2 cô sẽ cùng đi thực tập tại công ty nhà, thật chẳng cần Song Y có đồng ý hay không. Đối với tính cách này, Song Y cũng sớm làm quen, nhưng hai cô chỉ mới năm đầu thôi, chuyên ngành còn chưa học, mới học cơ bản kiến thức mơ hồ thì biết gì mà thực tập cơ chứ. Gạch dưới Song Y, cậu yên tâm đi, đầu óc như cậu thì sẽ nhanh thích ứng, còn mình ý hả? Hắc hắc hắc, mình sẽ tìm chú Hứa để học tập, ngồi tại canteen của trường Thế An phấn khởi. Gạch dưới Thế An, chúng ta mới năm đầu biết gì mà thực tập. Với, đó là công ty lớn không phải khu vui chơi, cậu đó càng quấy đến lúc đó Thế Thiên phạt đừng có khóc. Song Y lấy ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình chỉ lên trán của cô bạn trẻ con kia. Gạch dưới hắc hắc, nếu anh hai phạt tớ lấy cậu ra làm bia, đảm bảo anh hai sẽ không làm gì cậu. Thế An sớm nhìn ra nội tình, lại còn một lòng cùng mẹ cô nhận định Song Y sẽ là chị dâu con dâu của mình. Nhưng mà thời điểm này không được để lộ, lại không được làm quá, nếu không cô gái trước mắt này chạy mất thì không biết ông anh tàn ác kia sẽ làm ra trò gì với cô đây. Nhịn, bản cô nương nhịn, nhắc đến Thế Thiên, mặt Song Y đỏ lên ngượng muốn chết rồi. Thế An nhìn mặt mỏng kia của Song Y muốn chọc thêm chút nữa nhưng tiếng chuông vang lên nên cô bé này tạm tha cho bà chị dâu tương lai này. Sau giờ học, hai cô gái vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi về, trước cổng trường sớm đã có chiếc xe phiên bản giới hạn đậu chờ sẵn, không thể không thu hút được những ánh nhìn ngưỡng mộ. Gạch dưới A, anh hai, Song Y nhanh nhanh, Thế An vừa nhìn là biết người nào, cô chuyển sang đi bộ thành chạy, nắm tay Song Y kéo cô bạn chạy theo. Gạch dưới lần sau không cho phép chạy ngồi trong xe. Thế Thiên nhìn bóng dáng bảo bối của anh vật vả chạy theo cô em ngốc của mình, đến nơi phải thở từng ngụm khiến anh đau lòng. Thế An nhìn nét mặt của anh hai tỏ rõ thế này, cô cúi mặt xuống, đôi môi mộng đỏ đáng yêu kia chề ra thái độ bất mãn, em không phải lôi người đến bên anh sớm à. Giờ thành ra là người có lỗi. Được à, mốt ta sẽ là kỳ đà cản mũi cho các người biết tay hắc hắc. Gạch dưới lên xe đi, Thế Thiên không thèm đếm xỉa đến cô em ngốc nữa mà mắt từ đầu đến cuối đều đặt hết trên người cô bé kế bên. Bị anh nhìn như thế, thật đã thở không ra hơi, giờ còn không dám thở. Hai anh em này muốn bức cho cô tắt thở chết luôn hay sao vậy? Thế Thiên bảo tài xế chở hai cô gái này về biệt thự với hai vị trưởng bối nhiều chuyện kia. Cách chương.